Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 672, chương 659 Sa tinh bệnh lôi huy, chương 659 lang nhẫn trong thôn tâm, nơi này có một viên ít nhất mấy trăm người mới có thể ôm hết đại thụ, nơi này là lang nhẫn thôn. Thánh địa, cái gọi là anh hùng chi thủy chính là từ này cây tinh luyện ra tới. Lịch đại đều từ lang nhẫn thôn người mạnh nhất kiềm giữ. Lại ở thượng một thế hệ bởi vì loại này thủy tác dụng phụ bị phong ấn, thượng một thế hệ thủ lĩnh. Không chịu nổi tác dụng phụ đã chết, tân một thế hệ thủ lĩnh lại là một cái tâm tính nhút nhát hạ nhẫn. Nếu không phải thủ lĩnh vị trí là thừa kế căn bản không tới phiên hắn, kể từ đó. Trong thôn cường giả tự nhiên bắt đầu nhìn trộm anh hùng chi thủy. Bọn họ thậm chí không biết anh hùng chi thủy là một loại sẽ cắn nuốt sinh mệnh lực đồ vật. Dù cho có tuổi trẻ thủ lĩnh giải thích bọn họ cũng chỉ làm như là muốn độc chiếm anh hùng chi thủy. Lấy cớ tranh đấu gay gắt lang nhẫn thôn, căn bản không có ý thức được diệt thôn tai nạn liền ở trước mắt đáng chết. Chung quanh đã bị vây quanh, trong thôn thượng nhẫn thủy yên nhìn chằm chằm lang nhẫn thôn thủ lĩnh. Thiệp mộc rít gào nói. Đều đã lúc này ngươi còn luyến tiếc lấy ra anh hùng chi thủy. Lang nhẫn thôn như thế nào sẽ ra ngươi như vậy một cái không đúng tí nào phế vật thủ lĩnh, thiệp. Mộc thần sắc nhiều lần biến hóa, từ khi nào dạy hắn nhẫn thuật lão sư biến thành bộ dáng này. Nhưng là hắn cũng biết hiện giờ lang nhẫn thôn gặp phải tai họa ngập đầu. Nếu không bên ngoài ninja sẽ không có chút nào động tĩnh đã bị người vọt tới thôn ngoại ta. Đây liền đi lấy thiệp mộc khẽ cắn môi nhảy vào trong hồ. Từ đáy hồ tiến vào trong thôn thánh thụ thụ tâm lỗ trống. Ở nơi đó một cái loại nhỏ thần xã trung phong ấn anh hùng chi thủy. Mặc kệ thế nào mượn dùng anh hùng chi thủy lực lượng trước đuổi đi ngoại địch lại nói, lúc này thánh. Thụ bên ngoài, chờ thủy yên lại nổi lên tâm tư khác lang nhẫn thôn tuy rằng phi thường nhỏ yếu. Nhưng là bọn họ lại là năm đại quốc bên ngoài duy nhất có được đuôi thú nhẫn thôn. Chín đại đuôi thú trung thất phỉ hạc sở phong ấn Jinseriki liền ở bọn họ thôn. Nếu không phải người này duy trì thiệp mộc hắn đã sớm có thể cùng thiệp mộc trở mặt phù. Là ngươi vì thôn xuất lực lúc Thủy Yên mang theo mệnh lệnh miệng lưỡi nói ân. Phù thật mạnh gật gật đầu. Làm Jinseriki nàng có thể ở sau lưng trường ra thất vĩ cánh tiến hành phi hành. Tại đây loại thời điểm tiến hành trời cao quan sát lại thích hợp bất quá. Cho nên tuy rằng chán ghét Thủy Yên nàng vẫn là bay đến bầu trời bắt đầu điều tra, vèo. Liên tiếp tiếng xé gió ở rừng rậm trung vang lên, chỉ là đơn giản hòn đá. Nhưng là lại bị quán chú chakra một đám mang theo mấy lần vận tốc âm thanh xông lên không trung. Nếu không phải kịp thời phát hiện phù mới vừa bay đến bầu trời đã bị trực tiếp nện xuống tới. Nhưng là này cũng làm nàng lại lần nữa cất cao phi hành độ cao thế nhưng không đánh trúng. Sóng lợi đặc nhịn không được nói, bọn họ là cố ý, Nguyên Tiêu hừ lạnh nói. Võ đạo văn minh bọn họ hẳn là không có nghiên cứu như thế nào bắt giữ đuôi thú. Bởi vậy cố ý bức cái này thất phỉ Jinseriki phi cao một chút. Đến lúc đó người này chạy thoát đại gia ai cũng đừng nghĩ bắt được. Xem ra bọn họ đối chính mình thực tự tin ân. Sóng lợi đặc tán đồng gật gật đầu. Nếu không có tự tin, loại này cùng loại với sốc cái bàn ta phải không đến ngươi cũng đừng nghĩ được đến cách làm. Cơ hồ cung cấp với ở mặt khác tứ đại văn minh chức nghiệp giả trong lòng mai phục một cây đối bọn. Họ bất mãn cái đinh, xoát. Xoát, một trận thuấn thân thuật di động thanh âm, toàn bộ lang nhẫn thôn thánh thụ bị vây quanh, ta nguyện ý dẫn dắt lang nhẫn thôn đầu hàng. Thủy Yên cái chán mồ hôi lạnh ứa ra không chút do dự hô lớn nói. Này cũng không phải là một cái hai cái kẻ xâm lấn, mà là ước chừng 2000 nhiều kẻ xâm lấn, tuy rằng thoạt nhìn đều chỉ có mười mấy tuổi. Nhưng là chỉ nhìn một cách đơn thuần lên sân khấu thuấn thân thuật liền biết những người này đều không đơn giản, đi, tiếp thu bọn họ, võ đạo văn minh cầm đầu một cái tóc đen mắt tím chức nghiệp giả cao ngạo nói, nghe. Được mệnh lệnh của hắn, phía sau cái khác chức nghiệp giả thế nhưng không có một tia dị nghị. ngược lại mang theo nhẹ nhẹ trào phúng nhìn về phía mặt khác tứ đại văn minh chức nghiệp giả. Tựa hồ đang chờ bọn họ nhịn không được xông lên động thủ, sự tình không thích hợp a. Sóng Lợi Đặc nói thầm nói, Lăng Nhẫn thôn cái này thượng nhẫn muốn đầu hàng, võ đạo văn minh không nói hai lời liền đi lên tiếp thu tù binh. Này nói rõ xong xuôi mặt khác tứ đại văn minh chức nghiệp giả đều là trong suốt người. Loại này cách làm rõ ràng là tính toán bức tứ đại văn minh chức nghiệp giả cùng bọn họ một trận. Chiến 8 môn độn giáp, Nguyên Tiêu chuyển sang kiếp khác mắt thấy hướng võ đạo văn minh cầm đầu dẫn đầu giả kinh ngạc nói. Trong thân thể hắn kinh mạch cải tạo cùng A Khải cơ hồ giống nhau như đúc. Hắn hẳn là vốn dĩ liền cụ bị 8 môn độn giáp kỹ năng. Hơn nữa kỹ năng bản thân là hoàng kim kỹ năng điểm biến dị quá. Nghe được lời này, cơ hồ tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, 8 môn độn giáp loại này cấm thuật. Ở hỏa ảnh thế giới nếu 8 môn toàn bộ khai hỏa đủ để ở trong thời gian ngắn thực lực bạo tăng gấp mấy trăm lần, nhưng là phóng tới hoàng kim đại lục không có chakra căn bản chính là phế. Liền tính hoàng kim kỹ năng điểm biến dị quá, toàn bộ khai hỏa 8 môn cũng không có khả năng sinh ra hỏa ảnh trung thần thoại, nhiều nhất trong thời gian ngắn bùng nổ mấy thành tăng phúc, đều tính cái này biến dị kỹ năng có trình độ, có người phân tích quá. 8 môn độn giáp nếu có thể dung hợp 8 giờ hoàng kim kỹ năng điểm. Kỳ thật lực tăng phúc đủ để cho hắc thiết chức nghiệp giả đồ thần. Nhưng là phản vệ đại giới chính là liền chân linh đều mất đi rớt. Mà 8 giờ hoàng kim kỹ năng điểm không có ai sẽ lãng phí tại đây mặt trên, liền tính thật bỏ được. Lãng phí, người này trước phải có bản lĩnh hủy diệt 8 cốt truyện thế giới mới có thể. Liền lấy Nguyên Tiêu tới nói hắn có cốt truyện công lược. Đến nay đều mới hủy diệt 7 cái cốt truyện thế giới, ngươi là người nào? Tiên đạo văn minh dẫn đầu người nhịn không được hỏi. Phải biết rằng tiên đạo văn minh cùng võ đạo văn minh từ trước đến nay giao hảo. Nếu không phải đặc thù nguyên nhân, thông thường tới nói liền tính không hợp tác cũng sẽ phóng tới cuối cùng lại tiến hành đối. Địch Lôi Huy, Cửu Tiêu Lôi Thần Lôi, Huy Phong Huy, tóc đen mắt tím Lôi Huy cao ngạo nói, một trận người đều phi thường vô ngữ. Nhưng là Nguyên Tiêu tâm thần lại hơi hơi chấn động, nếu cái này Lôi Huy là cái kia Lôi Huy. Hắn có thể là ở đây duy nhất nhận thức người này. Bởi vì man hoang cổ thành liền có một cái Lôi Huy. Dùng người thường nói tới nói người này đầu óc có bệnh. Nhưng người này lại là võ đạo văn minh đương kim bạc trắng võ tiên Lôi Khôn duy nhất hậu đại, bạc. Trắng võ tiên, thực lực không nói. Ở phẩm giai thượng chính là cùng cấp phu sư chi thần, ở toàn bộ man hoang cổ thành. Lôi Huy tuyệt đối có thể nói mọi người nhất không nghĩ gặp được một cái, bởi vì hắn đầu óc có người. Bệnh là điên, người khác thuận miệng một câu hắn chỉ cần nghe không đúng. Liền sẽ cảm thấy ngươi là bắn lén hắn, ở dẫm đạp hắn kiêu ngạo xông lên liền cùng ngươi liều mạng. Cố tình người này chỗ dựa cường thái quá. Nếu là không có kinh thiên ích lợi căn bản không ai ngốc đến cùng hắn đánh sống đánh chết kể từ đó. Người này đầu óc có vấn đề thế nhưng cũng tu luyện tới rồi nửa bước truyền kỳ mà Lôi Huy nổi tiếng. Nhất một chút, chính là hắn trải qua 5 lần biến dị 8 môn độn giáp kỹ năng. Phải biết rằng ngay cả thân là bạc trắng võ tiên Lôi Khôn. Tuổi trẻ thời điểm cũng chưa có thể phá hủy 5 cái cốt truyện thế giới được đến 5 cái hoàng kim. Kỹ năng điểm mơ siêu chỉ này một chút, một cái như thế được sủng ái kẻ điên ai dám trêu chỉ là lúc này đây. Lôi Huy vừa mới giới thiệu xong chính mình, chung quanh liền ồn ào cười ha hà, Cửu Thiên Lôi Thần Lôi, Huy Phong Huy, người bình thường cái nào sẽ như vậy giới thiệu chính mình. Mặt khác chức nghiệp giả cũng không nghe nói qua Lôi Huy tự nhiên tùy ý cười nhạo lên, phiền toái lớn. Xem ra hôm nay muốn một hồi khổ chiến, phiền toái nhất chính là loại rắn này tinh bệnh căn bổn đoán không ra hắn ý tưởng. Làm ra bất luận cái gì ngoài ý muốn sự tình đều không ngoài ý muốn, Nguyên Tiêu thầm nghĩ trong. Lòng, các ngươi tìm chết, Lôi Huy cả người màu tím chakra kích động khởi một tầng tầng hồ quang. 8 môn độn giáp mở ra màu tím chakra quấn quanh ở bên ngoài thân cơ hồ ngưng tụ thành thực chất. Như thế kinh người một màn rốt cuộc làm tiếng cười nhạo biến mất chuẩn bị chém giết đến nỗi đầu. Hàng Thủy Yên, lúc này căn bản không có người có tâm tư để ý tới người này, thậm chí từ hồ nước bên cạnh trước. Nghiệp giả mặt sau bò lên tới Thiệp Mộc cũng chưa vài người chú ý tới. Bởi vì lúc này tất cả mọi người ý thức được một vấn đề. Nếu không thể liên thủ diệt trừ Lôi Uy cái này kẻ điên. Bọn họ đừng nghĩ tiếp tục ăn ý liên thủ đoạt lấy Hỏa Ảnh Thế Giới tài nguyên, PS. Cảm ơn Tinh Hắc, Ri 2010. Ma Chi Phong Vương đánh thưởng. Chưa xong còn tiếp, hết chương.